mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 817 lừa dối, cương thường. Vô số nam nữ già trẻ ở uốn lượn gập ghềnh đường núi bay thật dài đội ngũ. Không tiếng động mà, quanh co khúc khuỷu mà đi, nhiều người như vậy, thế nhưng một chút thanh âm đều không có. Thực sự quỷ dị, phía trước Tố Tân gặp qua triều bái thịnh hội, ở tân niên khai năm ngày đầu tiên, mọi người chạy đến miếu thờ đệ nhất chú cảnh tượng, từ chân núi mãi cho đến đỉnh núi. Tất cả đều là tùm dòng người, nhưng là mọi người trên mặt đều là tràn đầy hưng phấn. Chờ đợi, tràn ngập vui sướng biểu tình, chính là những người này. Tố Tân phát hiện những người này trên mặt cũng không có như vậy vui sướng cùng hưng phấn. Tương phản, bọn họ khuôn mặt thượng mang theo oán độc cùng thật sâu căm ghét. Giống như là cái loại này muốn trả thù người khác, ở sau lưng tràn ngập oán độc mà nguyền rủa bộ dáng. Tố Tân lôi kéo đi ở mặt sau một cái trung niên phụ nhân. Hỏi, vị này thím, các ngươi đây là đi nơi nào a? Phụ nhân quay đầu lại ngó Tố Tân liếc mắt một cái. Vốn dĩ cau mày chói chặt, nhìn đến Tố Tân bình thản khuôn mặt, không khỏi hơi hơi giãn ra một chút mày, nói, hôm nay là tháng này khai chùa ngày đầu tiên, mỗi tháng ngày đầu tiên ưng thuận nguyện nhất linh nghiệm, cô nương chẳng lẽ là cũng có cái gì phiền lòng sự muốn đi hứa nguyện. Nói xong, lại vội vàng bổ sung nói, ta xem cô nương mặt mày trống trải từ thiện, nếu không phải vạn bất đắc dĩ sự vẫn là không cần đi hứa nguyện hảo. Tố Tân trong lòng vừa động. Sẽ có người khuyên người khác không đi hứa nguyện. Nghĩ đến phía trước ở nhiệm vụ chung giới thiệu, một người hứa nguyện, ương cập người nhà, hay là nơi này người kỳ thật là biết hứa nguyện sẽ ương cập người nhà. Kia vì cái gì còn có nhiều người như vậy tới hứa nguyện. Vì thế vội vàng truy vấn, thím gì ra lời này. Chẳng lẽ là này bái thần hứa nguyện còn có cái gì chú ý không thành? Thím nhìn xem phía trước không ngừng đi trước người, mặt sau lại có nhiều hơn người lướt qua nàng đi đến phía trước đi. Hiện tại đã qua buổi trưa, nếu là không vội mà lên đường nói, chỉ sợ hôm nay trời tối trước rất khó tới đỉnh núi. Chính là nàng thấy cái này tiểu cô nương tuy rằng lạ mặt thực, hẳn là cái người bên ngoài, vừa đến nơi này. Nhưng là khuôn mặt lại thập phần bình thản thân thiết, mặc danh làm người có chút hào cảm. Mần Ni nghĩ nghĩ, đem nàng kéo đến một bên, trịnh trọng mà nói, ai, cô nương có điều không biết a? Trước kia ngày lễ ngày Tết thượng trong miếu thắp hương bái Phật, vốn dĩ chính là một cái hy vọng, cũng sẽ hứa nguyện, nhưng là, người biết đến, kia, những cái đó kỳ thật chính là một cái tâm lý thượng an ủi mà thôi. Tố Tân thấy thím cách nói năng cùng nhận chi bất phàm. Có thể lý giải hơn nữa đầy đủ nhận thức đến điểm này đã là rất nhiều người thường khó có thể làm. Được, hẳn là không phải một cái bình thường thôn phụ. Chính là từ năm kia, triều đình đem chúng ta nguyên lai đạo quan chùa miếu toàn bộ đầy. Nói không được chúng ta đi tôn thờ những cái đó hoai tà chi vật. Sau đó liền tu sửa này tòa chân ngôn đại đế. Nói là chỉ cần hướng nó hứa nguyện, là có thể làm mọi người tâm tưởng sự thành. Kỳ thật mỗi tòa miếu vũ đạo quan tu sửa thời điểm đều là nói như vậy. Mọi người trong lòng cũng là như vậy khát vọng, chính là tất cả mọi người đều biết, cũng chính là một cái mánh lới mà thôi. Đảm đương không nổi thật, cho nên ngay từ đầu tiến đến kính hương người cũng không nhiều, hai người một bên trò chuyện. Đi đến ven đường một khối thạch bao bên. Thổi thổi cho bụi, ngay tại chỗ ngồi xuống, Tố Tân từ trong bao lấy ra một cái dùng hồ lô trang nước trà. Đổ hai chén, lại lấy ra một chồng bánh đậu xanh, thím đại khái cũng đi có chút mệt mỏi. Đúng là môi tiêu lưỡi khô khi, nói quá tạ liền không khách khí uống lên hai khẩu, phi thường giải khát, trên thực tế lúc này đây tới trong miếu, ngay từ đầu cũng là vì ở nổi nóng, như vậy một trì hoãn. Nàng cảm thấy giống như cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy thịnh khí. Vận mệnh chú định chẳng lẽ là cái gì làm nàng không cần đi. Đơn giản liền cùng Tố Tân hàn huyên đi xuống. Tím nguyên danh từ Quân Lệ, phụ thân là cái tú tài, bởi vì vài lần không có thi đậu, đơn giản không có lại khảo, ở quê nhà khai một cái tư thục, khảo dạy học độ Nhật, sau lại cưới một cái nơi khác tới lưu lạc nữ, hai người lại là thập phần hợp ý cùng ân ái, sinh dưỡng một đôi nhi nữ, nữ nhi chính là Từ Thẩm từ Quân Lệ, sau khi lớn lên gả cho một cái thôn bên Triệu Độ. Triệu Độ là cái phú nông, bởi vì thực ngưỡng mộ Từ Quân Lệ thi thư tài hoa. Hơn nữa biểu hiện ra ngoài cũng là một cái phi thường kiên định chăm chỉ người. Từ Quân Lệ sinh nữ nhi thời điểm hỏng rồi thân mình. Không thể tái sinh dưỡng, ngay từ đầu Triệu Độ cũng tỏ vẻ lý giải, chính là từ nơi này tới một cái chân ngôn đại đế sau. Hết thảy đều thay đổi, hắn không biết từ nơi nào kiếm lời một tuyệt bút tiền. Phát đạt, sau đó liền phải đem nàng hưu, nàng khí bất quá, liền cũng nghĩ tới tìm chân ngôn đại đế hứa nguyện, chỉ là đi tới, nàng tưởng, chính mình đến tột cùng là tìm chân ngôn đại đế hứa nguyện không cho đối phương hưu hắn. Vẫn là như thế nào tích đâu, nam nhân một khi thay lòng đổi dạ, lại vãn hồi lại có cái gì ý nghĩa đâu, chính là nếu thật sự bị hưu về nhà mẹ đẻ, nàng còn có cái gì thể diện. Các loại vấn đề quanh quẩn trong lòng, lúc này mới làm nàng mặt ủ mày trao, vừa lúc có người cùng nàng liêu, cũng muốn đem trong lòng buồn khổ sơ giải ra tới. Từ Thẩm, ta nhớ rõ trong thôn có một cái lão người góa vợ. Kỳ thật nguyên bản trong nhà là có thê nhi có đồng ruộng. Nhưng là hắn ăn nhậu chơi gái cờ bạc lại đánh lão bà hai tử. Cuối cùng đem lão bà cha tấn đã chết. Nữ nhi bán cho người khác đương nha hoàn, liền ở trong thôn nơi nơi lãng, liền ở miếu mới vừa tu khởi không lâu, có người nhìn đến hắn xách một vò tử rượu tới rồi trên núi đi. Sau khi trở về ngày thứ ba, hắn buổi tối uống say khướt trở về, đi đến trên đường, bị một cục đá sãy, nhặt lên cục đá liền phải ném văng ra, cảm thấy nặng trĩu, ở dưới ánh trăng phiếm kim quang. Lấy về tới ra vừa thấy, mới phát hiện là một khối đầu chó Kimonser, người trong thôn đều nói hắn thật là đi rồi cướp chó. Vặn, bọn họ mỗi ngày từ con đường kia thượng quá cũng chưa đụng tới. Như thế nào cố tình làm hắn cấp nhặt được, ước chừng mấy chục lượng vàng, hắn cầm đi thay đổi mấy ngàn lượng bạc, ở trong thành mua phòng ở cưới lão bà. Bất quá kỳ quái chính là, hắn vừa ly khai ngày hôm sau. Còn hắn đi trên núi đốn củi ngã xuống sơn, đã chết Từ Thẩm, kỳ thật lúc ấy đại gia hỏa đều không có đem này hai việc hướng một khối tưởng. Sau lại trong thôn lại đã xảy ra rất nhiều việc lạ. Đều là mẫu người nhà đột nhiên liền phát tích, nhưng là cùng với, nhà hắn người xác định vững chắc có một cái sẽ xảy ra chuyện. Đại gia mới cảm thấy có chút không thích hợp, sau lại. Có người kéo một cái phát tích người đi uống rượu, đem hắn chuốc say, gắt gao truy vấn dưới người nọ mới phun ra chân ngôn. Nguyên lai bọn họ đều là bởi vì đi tế bái chân ngôn đại đế. Hướng chân ngôn đại đế hứa nguyện, nhưng là lại nói, hứa nguyện cần thiết có một điều kiện, đó chính là cần thiết lễ tạ thần. Mà cái này lễ tạ thần cùng dĩ vãng đi miếu thờ đạo quan tùy tiện thiêu đốt lửa đốt tiền giấy không? Giống nhau, mà là cần thiết lấy cùng chính mình mừng lo cùng quan hệ đồ vật làm hứa nguyện đại giới. Tỷ như là thân thể của mình, mệnh, hoặc là đối chính mình rất quan trọng người. Tố Tân nghe đến đó, nhịn không được hít hà một hơi. Còn có bực này thao tác, trách không được nhiệm vụ giới thiệu thượng là một người hứa nguyện. Người nhà tao ương đâu, không nghĩ tới này chân ngôn đại đế là cái dạng này, linh nghiệm pháp A. Đích xác cùng phía trước sáu tay tà thần có đến liều mạng. Bất quá, liền tính là kia chân ngôn đại đế muốn thu những người này linh hồn. Chỉ sợ đều không phải là đương sự gần, hứa nguyện đơn giản như vậy. Chân ngôn đại đế có thể như thế gióng trống khua chiêng đang thịnh hành. Thậm chí còn phải đến triều đình chính thống duy trì. Cũng không có mặt khác đạo môn hoặc là chùa miếu ra tới giúp đỡ chính đạo. Xem ra này chân ngôn đại đế sau lưng thế lực thật là không bình thường a. Tố Tân hỏi, Cho nên, này đó tới hứa nguyện người, thì thật bọn họ cũng đều biết cần thiết dùng chính mình hoặc là chính mình thân nhân đồ vật, mới có thể đi trao đổi chính mình muốn sao. Ngoặc kép, hết chương.